Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 210, hắn cũng cần hít thở không khí. Vân Phi Dương không biết vì cái gì, cảm giác loại tình huống này tựa hồ không phải như vậy khiến người ngoài ý. Về phần tại sao không đi Thiên Tinh cung cùng Không Tịch môn, nghĩ nghĩ cũng biết, hoàn toàn không cần giải thích. Ngay tại Thẩm Yên Nhiên dự định tiếp tục cho Vân Phi Dương phổ cập khoa học thời điểm, hai người nhận được đến Tự Phúc Bồn Tử Phi điều chuyện tấn. Chúng ta điện ảnh lập tức liền muốn lên chiếu. Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên nhanh lên hướng điện ảnh khu đuổi. Đến phòng chiếu phim thời điểm, điện ảnh vừa mới bắt đầu. Vân Phi Dương vô cùng tốt nhìn ban đêm năng lực, liếc mắt liền thấy được ngồi tại phía trước nhất chính khí liên minh chuyên tòa một cái quen thuộc gương mặt. Lộ Vân Tiêu, hắn đã thi vào chính khí liên minh rồi. Này là chuyện xảy ra khi nào? Thế mà chưa nói cho hắn biết. Bất quá dưới mắt phí chuyên trở đã cũng không có thời gian suy nghĩ những này. Bị Thẩm Yên Nhiên lôi kéo đến Phúc Bồn Tử bên kia ngồi xuống. Tẩu tán Vu Kim Phi cùng La Mai Mai cũng ở nơi đây. Vi Vân Cô Nguyệt đánh từ vừa mới bắt đầu liền ở chỗ này xem phim. Xem trạng thái, tựa hồ cũng không tệ lắm. Chẳng qua ở vàng bay cùng La Mai Mai cảm xúc liền thật không tốt. Cũng không biết hai người bọn họ có biết hay không liên quan tới tâm tình tiêu cực chuyện. La Mai Mai, A Phi, hai người các ngươi còn tốt chứ? Nếu như chịu không được liền ra ngoài hít thở không khí đi. Tâm tình tiêu cực quá nhiều dẫn đến tu vi xảy ra vấn đề sẽ không tốt. Vân Phi Dương dương mắt nhìn một chút bắt đầu phát ra điện ảnh. Lo lắng nhìn về phía hai người. Vu Kim Phi lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Yên tâm, ta nắm chắc. Vân Phi Dương cảm thấy rõ ràng. Vu Kim Phi rất hiển nhiên là biết cái này thi triển sẽ một chút tình huống. Đã chính hắn nói không có vấn đề, kia nên không có vấn đề gì lớn. Không khỏi giá cả ánh mắt nhìn về phía La Mai Mai. La Mai Mai một mặt mờ mịt nhìn về phía Vân Phi Dương. Cảm xúc có chút sợ hãi, hắn đang sợ. Sợ cái gì? Đại khái là Vân Phi Dương biểu tình quá rõ ràng. Vô Kim Phi hỗ trợ giải thích một chút. Vừa rồi đi theo ngươi giải tán lúc sau, hai chúng ta trùng hợp về sau gặp, liền cùng nhau sang xem trận điện ảnh. Nội dung có chút kinh khủng, hắn bị hù dọa. Hắn biết tâm tình tiêu cực năng lượng chuyện này sao? Biết đi. Vô Kim Phi bỗng nhiên có chút chần chờ, bởi vì Vân Phi Dương trực tiếp mở ra chính là ba người thần thức truyền âm, cho nên La Mai Mai cũng nghe được đến hai người bọn họ đang nói cái gì. Mờ mịt nhìn về phía hai người. Cái gì tâm tình tiêu cực năng lượng? Đáng thương nhỏ yếu mà lại bất lực. Vân Phi Dương, Vu Kim Phi, chờ La Mai Mai hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra sau, nhanh lên nơm nớp lo sợ rời đi. Mặc dù hắn rất không muốn cách Vân Phi Dương xa, vừa rồi cứ như vậy chỉ trong chốc lát, hắn quăng xuống đất hết mấy dao. Nhưng là vì chính mình nội tâm trạng thái, hắn vẫn là rời đi trước một hồi đi. Hơn nữa vì cái gì mọi người cùng nhau lại tới đây? Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi tất cả đều là lần đầu tiên đến, lại có thể hiểu đến tình huống nơi này, mà hắn không chỉ có không hiểu đến còn bị dọa cho phát sợ. La Mai Mai u oán nhìn sau lưng cửa lớn một chút, yên lặng thở dài. Trên màn hình lớn kịch bản còn tại diễn, đã diễn đến giai đoạn thứ ba. Bạch Nguyệt Quang trở về sau, phát hiện hách nhân bên người hoa hồng đỏ, kiên cường như nàng lập tức quay người rời đi cùng hách nhân phân rõ giới hạn. Nguyên bản nàng liền không có như vậy ái mộ hách nhân. Chỉ là tại khốn cảnh lúc, hách nhân trong lúc vô hình trở thành nàng một cái chấp niệm mới khiến cho hách nhân ở trong lòng của nàng trở nên càng ngày càng quan trọng. Nhưng đã hách nhân đã có này hắn ngưỡng mộ trong lòng người, nàng cũng không cần phải làm vậy trời chuyện khó coi. không cần phải, nhưng mà hách nhân lại chẳng phải nghĩ. Hắn bắt đầu oán trách chính mình, oán trách hoa hồng đỏ, thậm chí là làm hoa hồng đỏ lại đến hắn nơi này hách phồn. Mỗi khi hắn muốn đối hoa hồng đỏ nói cái gì lúc, hoa hồng đỏ đều là một bộ vô cùng đáng thương vô tội đơn thuần đáng yêu ngày thật là nhỏ yếu mà lại. Dáng vẻ vô tội, làm hắn hung ác không dưới tâm. Vốn dĩ, cái cô nương này liền không có làm gì sai. Hách nhân một bên một lần nữa theo đuổi Bạch Nguyệt Quang. Một bên lại không bỏ xuống được hoa hồng đỏ. Chân chính chân đạp hai đầu thuyền cặn bã nam. Mà bên này hoa hồng đỏ lại không giống hách nhân nghĩ như vậy, thật ngây thơ vô tội thiện lương đáng yêu manh manh đát. Quay đầu hoa hồng đỏ liền một mặt âm trầm cố chấp tìm được hách phồn nơi nào. Kỳ thật nàng vốn là hách phồn xếp vào tại hách nhân bên người. Bởi vì hách phồn cường đại vặn vẹo khống chế dục, không cách nào tha thứ hách nhân thoát ly nàng khống chế. Thế là hách phồn liền thuận thế làm hoa hồng đỏ đi vụng trộm tổn thương Bạch Nguyệt Quang. Người kia chính là Vu Kim Phi vai diễn người qua đường A. Kỳ thật chính là cái thích đùa bỡn tiên tử biến thái đồ chơi. Nếu như không có hoa hồng đỏ cùng hách phồn thủ bút, những loại người này không dám đem chủ ý đánh tới Bạch Nguyệt Quang trên người. Bởi vì dù sao Bạch Nguyệt Quang tu vi cùng bối cảnh ở nơi đó bày biện. Nhưng mà này ác nhân cho nàng một cái cơ hội, hắn liền có thể thỏa thích làm ác. Hách phồn cùng hoa hồng đỏ nghĩ nhất cử hủy hoa hồng đỏ. Lại không nghĩ, này cư nhiên trở thành hoa hồng đỏ chậm chậm bắt đầu một lần nữa tiếp nhận hách nhân thời cơ. Nhưng bên này hoa hồng đỏ vẫn như cũ là không để lại dư lực câu dẫn hách nhân. Làm hắn không thể rời đi chính mình. Bạch Nguyệt Quang sau đó phát hiện kẻ cầm đầu là hoa hồng đỏ. Hách nhân lại hy vọng nàng có thể lui một bước. Cái này khiến Bạch Nguyệt Quang có chút thất vọng. Mà cứ như vậy, hoa hồng đỏ không ngừng nhằm vào Bạch Nguyệt Quang. Hách phồn thậm chí tự thân lên trận. Hách nhân cũng không phải là mỗi một lần đều có thể bảo vệ được Bạch Nguyệt Quang. Nhưng mặc kệ Bạch Nguyệt Quang bị cái gì, hách nhân đều tải nhường nhịn, cái này khiến Bạch Nguyệt Quang không thể chịu đựng được. Cũng may, hách nhân nhẫn nại cũng là có hạn độ. Hách phồn lại một lần nữa muốn đối Bạch Nguyệt Quang ra tay bị hách nhân phát hiện về sau. Hai người đánh lên, hách phồn hoàn toàn không có có thủ hạ lưu tình. Thần sắc càng phát ra điên, là thật muốn giết chết hách nhân. Dẫn đến hách nhân cũng không thể không phản kháng. Nhưng mà hách nhân bởi vì xa vào tình yêu, hơi kém một bậc, mắt thấy là phải trọng thương thậm chí tử vong thời điểm. Hoa hồng đỏ nhào ra tới, vì hách nhân chặn một chiêu này, nhưng hoa hồng đỏ tu vi quá thấp. Tại chỗ tử vong, hách phồn cũng bởi vì tẩu hỏa nhập ma tự bảo bỏ mình. Hách nhân đem hoa hồng đỏ vĩnh viễn đặt ở trong lòng, đem thi thể bảo tồn lên, nhiễm lên một loại gọi là luyến thi đam mê, mà Bạch Nguyệt Quang đối với cái này không biết chút nào. Cùng hách nhân sinh hoạt lại với nhau xong, Vân Phi Dương nhìn hoàn chỉnh cái kịch sau, cho tới bây giờ không có cảm giác chính mình chụp cái này kịch thế mà như vậy bực mình. Nam chính là cái từ đầu đến đuôi nhuyễn đản cùng cặn bã nam. Nữ chính quả thực vô tội đáng thương đến không được. Cuối cùng còn mê thất tại trong tình yêu. Nữ nhị tồn tại quả thực bực mình. Nam chính tỉ tỉ, thần kỳ, còn có cái kia cưỡng ép cùng nữ chính cái kia người qua đường A. Hắn thế mà thật đắc thủ. A, bực mình, lúc trước chụp thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Hơn nữa Vu Kim Phi trận kia tất, diễn, cũng là hoa rơi, không nghĩ tới Triệu Hạc cùng Phúc Bồn Tử đã cường đại đến rõ ràng không có hình ảnh còn để ngươi. Cảm giác đang ở trước mắt đồng dạng, ông trời của ta, loại này, chỉ có thể hiểu ý, sinh động, chính là biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Vân Phi Dương yên lặng nhìn bắt đầu cắt trận tiếp theo màn hình lớn. Sờ lên chính mình trái tim nhỏ,